Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, nhà xưởng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch trở về thời điểm. Bạch Y Mị như cũ hôn mê không có tỉnh lại, hắn ánh mắt chỉ ở Bạch Y Mị trên người tạm dừng một lát, lúc sau liền thực mau rời về phía nơi khác. Hắn gần đây dọn một phen ghế dựa, sau đó ngồi ở ven tường một góc, trở về nghỉ ngơi gian. Tiêu Mạch phải làm tự nhiên chính là phân tích quỷ hí đệ tam mạc kịch bản. So với phía trước hai mạc, này đệ tam mạc kịch bản tác rõ ràng lại có điều bất đồng. Đầu tiên là ở quay chụp nhân số thượng giảm mạnh nghiêm trọng. Phía trước hai mạc diễn quay chụp, Ít nhất cũng muốn có vượt qua 10 tên người bị hại tham dự. Nhưng ở đệ tam mạc chung, yêu cầu tham dự quay chụp người tổng cộng cũng chỉ có 5 cái. Tiếp theo, ở phía trước hai mạc quỷ hí quay chụp chung, kịch bản chung sở yêu cầu người bị hại cần thiết làm được đều là hành vi. Tỉ như đạt tới nào đó địa điểm, tìm được, hoặc là bắt được nào đó vật phẩm money mà ở quỷ hí đệ tam mạc. Kịch bản sở yêu cầu người bị hại nhóm cần thiết làm được. Tác hoàn toàn cùng phía trước hai mạc bất đồng. Không cần người bị hại nhóm tìm được cái gì. Yêu cầu bọn họ làm gần chỉ có một kiện. Kia đó là 5 cái người toàn muốn tồn tại đi ra vứt đi nhà xưởng. Nói cách khác, người bị hại ở kế tiếp quay chụp chung hoàn toàn không cần đi làm cái gì. Chỉ cần cam đoan bọn họ từ vứt đi nhà xưởng ra tới liền có thể. Nhưng là, này nhìn như nhất đơn giản, hành vi yêu cầu. Trên thực tế lại là khó nhất thực hiện một loại. Bởi vì liền như hắn phía trước đối Vương Nhất Nhất nói như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp. Cũng không có cái loại này thần thông, đi cam đoan dự khuyết tiến vào kia hai gã người bị hại. Tại tâm lý tố chất thượng có thể cao hơn người thường. Liền không nói có thể đạt tới Vương Nhất Nhất trình độ loại này. Riêng là lá gan lớn hơn một chút, bọn họ liền tính là thắp nhang cảm tạ. Rốt cuộc từ trước hai mặt tham dự quay chụp tình huống xem, tuyệt đại bộ phận người bị hại đều chỉ ở người thường phạm trù. Trong đó, thậm chí còn có một bộ phận ngay cả người thường tiêu chuẩn đều không đạt được. Nếu là kịch bản chỉ cần cầu có người có thể đủ đi ra nhà xưởng, cũng hoặc không có minh xác thuyết minh, 5 cái người cần thiết đều phải tồn tại đi ra nhà xưởng nói. Như vậy muốn thuận lợi hoàn thành quay chụp còn không phải như vậy quá khó giải quyết. Bởi vì nhất ít nhất có Vương Nhất Nhất cái này ở tân nhân chúng có thể nói đại thần cấp bậc người ở. Còn nữa, Bạch Y Mỹ tình huống cũng muốn so người thường hảo rất nhiều. Đơn muốn cam đoan chính mình sống sót nói cũng đều không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ tiếc chân thật tình huống là không chỉ có bọn họ muốn tồn tại ra tới. Những người khác cũng cần thiết phải làm đến điểm này. Cho nên, so với phía trước hai mạc quỷ hí quay chụp, Tiêu Mạch ở đối đãi này đệ tam mạc quỷ hí khi, không thể nghi ngờ muốn đầu nhập đi vào viễn siêu phía trước hai mạc tinh lực. Bởi vì từ trước mắt tình huống xem, muốn cam đoan tham dự quay chụp 5 tên người bị hại đều sống sót, cũng chỉ có thể dựa hắn ở chính thức bắt đầu quay phía trước liền đem chính xác quay chụp biện pháp tìm được. Tiêu Mạch cũng không phải lần đầu nghiêm túc phân tích kịch bản. Sớm tại trước hai mạc quỷ hí bắt đầu quay phía trước, hắn cũng có thục đọc kịch bản, hơn nữa đem một ít khả năng phát sinh tình huống suy xét đến. Nhưng là hắn sợ suy xét đến những cái đó, tuyệt đại đa số đều thành lý luận suông không tưởng, không phải căn bản liền không có phát sinh. chính là ở phát sinh sau lập tức biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Tóm lại, căn bản là không có dựa theo hắn sở suy đoán tình thế phát triển. Loại tình huống này kỳ thật cũng thực hảo lý giải. Rốt cuộc linh dị sự kiện bản thân chính là thay đổi trong nháy mắt. Nếu chỉ dựa nhắc nhở, chỉ dựa một ít phiến diện tin tức là có thể đủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hết thảy chân tướng phân tích ra tới nói, kia bọn họ cũng liền không cần như vậy vất vả. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Tiêu Mạch cũng đích xác không có ở sự kiện triển khai phía trước liền đem nhắc nhở toàn diện phân tích một lần, đem các loại khả năng tính đều trước tiên nghĩ đến thói quen. Ở tham dự giải quyết dĩ vãng sự kiện khi, bọn họ đối với nhắc nhở phân tích phần lớn chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Nói trắng ra là, chính là lấy ở sự kiện chung đã phát sinh ví dụ thực tế là chủ. Lấy nhắc nhở vì phụ đem hai người tương kết hợp, do đó đi phân tích sự kiện khả năng tồn tại chân tướng. Mỗi người đều có chính mình hành sự chuẩn tắc, cập làm việc thói quen. Tiêu Mạch làm việc thói quen chính là không nghĩ không đợi đi làm một chuyện liền các mặt suy nghĩ chuyện này, miễn cho sẽ vào trước là chủ đem tư duy trói buộc. Đơn không nói loại này trước tiên phân tích sự kiện nhắc nhở phương thức được không, Tiêu Mạch bản thân liền không có cái này thói quen. Nhưng là không có thói quen cũng đến như vậy đi làm money bằng không, nếu làm vài tên người bị hại trực tiếp tham dự tiến quay chụp, nói không chừng còn không có cho hắn căn cứ ví dụ thực tế đi phân tích cơ hội. 5 tên người bị hại chung liền có bị giết chết. Tiêu Mạch cực kỳ bất đắc dĩ thở dài. Lúc này liền đem quỷ hí đệ tam mạc kịch bản từ túi trữ vật lấy ra tới. Lúc sau liền bắt đầu rồi cẩn thận đoan trang. Tam mạc kịch bản quy định quay chụp nhân số là 5 cái người, 3 nam 2 nữ. Quay chụp địa điểm là một chỗ đại khái có 600 bình vứt đi nhà xưởng. Nhà xưởng chia làm trên dưới 2 tầng, cùng sở hữu 2 cái cửa ra vào. 5 tên người bị hại yêu cầu từ trong đó một cái nhập khẩu tiến vào, sau đó từ một cái khác cửa ra vào ra tới. Nhà xưởng rốt cuộc tồn tại cái gì? Điểm này kịch bản thượng không có viết, cho nên cụ thể Tiêu Mạch cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn có thể tưởng tượng đến chính là trong đó tất nhiên hung hiểm dị thường. Tiêu Mạch quyết định ở chính thức bắt đầu quay trước, đi trước cái kia nhà xưởng đi lên một vòng. Cứ việc hắn biết chính mình làm như vậy sẽ không có cái gì thu hoạch, trừ bỏ này đó ngoại, đó là kịch bản tại hành vi thượng đối người bị hại yêu cầu. 5 cái người tồn tại đi ra nhà xưởng ngắn ngủn 9 tự, lại làm Tiêu Mạch vô cùng đau đầu. Nguy hiểm không cần phải nói, khẳng định là nguyên với nhà xưởng bên trong. Nhưng mà nhà xưởng bên trong đến tột cùng tồn tại cái gì hắn lại không rõ ràng lắm. Money này cũng làm Tiêu Mạch vô ngữ phát giác. Hắn nếu không đi vào nhà xưởng đi lên vừa đi, chỉ dựa vào ở chỗ này ảo tưởng, sợ là cái gì đều không thể tưởng được. Nghĩ đến đây, Tiêu Mạch cắn chặt răng liền từ ghế trên đứng lên, quyết định nghi sớm không nên muộn. Hiện tại liền đi cái kia nhà xưởng nhìn xem monster nhà xưởng nơi Tiêu Mạch cũng không rõ ràng. Bất quá muốn biết được đảo cũng không khó, bởi vì thôn hoang vắng diện tích liền lớn như vậy. Mặt bắc là mồ, nam diện là bọn họ tiến vào thôn hoang vắng thôn đầu. Như vậy nghĩ đến nhà xưởng không phải ở mặt đông chính là ở phía tây. Cũng chỉ có này hai loại khả năng. Tiêu Mạch quyết định trước gần đây đi phía tây nhìn xem. Cũng không có kêu lên Vương Nhất Nhất đám người ý tưởng. Đảo không phải hắn thích độc hành, mà là Vương Nhất Nhất bọn họ thân là tham dự quay chụp diễn viên. Ở tính nguy hiểm thượng muốn so với hắn nguy hiểm nhiều. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng chỉ có trước chính mình qua đi nhìn xem monster trước khi đi ra nghỉ ngơi gian trước. Tiêu Mạch không cấm quay đầu nhìn Bạch Y Mị liếc mắt một cái. Bạch Y Mị như cũng ngủ thực trầm. Lúc trước rào rạt ở trên mặt tươi cười cũng bận chưa tiêu tán. Cực kỳ giống chuyện cổ tích chung ngủ mỹ nhân. Dẫn người vô hạn mơ màng. Khô khốc ho khan một tiếng. Tiêu Mạch liền không hề dừng lại. Đẩy cửa đi ra nghỉ ngơi gian. Từ phòng nghỉ hành lang ra tới. Tràn ngập gió lạnh sân sớm đã không thấy bán cá nhân ảnh. Có thể thấy được vô luận là Vương Nhất Nhất, vẫn là Vương Siêu đều đã đi trở về nghỉ ngơi gian. Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Kia treo ở âm trầm phía chân trời thượng ánh trăng. Nhìn qua cực kỳ giống một cái quỷ dị nhếch lên khóe miệng. Thôn hoang vắng nhân gia kỳ thật cũng không tính thiếu. Có chút rách nát nhà ở một cái hợp với một cái. Chẳng qua từ giữa hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm sinh khí. Xuyên qua thôn hoang vắng tiểu đạo, lại ở gập ghềnh bất bình sạn trên đường đi lên trong chốc lát sau. Nguyên bản chỉnh tề tương liên phòng xá liền dần dần bắt đầu thưa thớt lên. Giống như vậy lại đi rồi có 7-8 phần chung. Đương Tiêu Mạch lại một lần nhìn quanh bốn phía thời điểm. Bốn phía tắc chỉ còn lại có một mảnh trụi lùi cát vàng mà. Nhìn ra xa nơi xa, một tòa kiến trúc như ẩn như hiện, có thể thấy được làm hắn mông đúng rồi phương hướng. Hắn sở muốn tìm nhà xưởng liền tại đây phía trước, ngừng ở tại chỗ thoáng nghỉ tạm trong chốc lát. Tiêu Mạch liền lại cất bước hướng tới phía trước đi đến. Có lẽ là có xác định mục tiêu, cho nên Tiêu Mạch tốc độ cũng so phía trước nhanh rất nhiều. Không bao lâu, khổng lồ nhà xưởng liền đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhà xưởng cũng không có sân, chỉ cần chỉ là một đống nhị tầng lầu. Cảm giác thượng nhưng thật ra cùng vài thập niên trước quân khu bệnh viện không sai biệt lắm. Tường thể trình ám màu vàng. Không biết là bởi vì ý niệm lâu lắm mất đi sáng rọi. Vẫn là bản thân chính là bộ dáng này. Tiêu Mạch cũng không có vội vàng đi vào. Mà là trước vây quanh nhà xưởng đi rồi một vòng. Tính toán trước thăm dò một cái khác cửa ra vào vị trí. Vòng quanh nhà xưởng ước chừng đi rồi có 5-6 phút. Tiêu Mạch mới phát hiện nhà xưởng một khác chỗ cửa ra vào. Một cái bên trái, một cái bên phải. Từ mặt bằng thượng xem là ở cách xa nhau xa nhất hai cái góc đối thượng. Đến nỗi cửa ra vào đại môn, tắc đều là giống nhau. Đều là một đạo bị mộc chất hàng rào vây lên đầu gỗ môn. Ở trong gió kinh hoàng cái không ngừng, lấy ra di động, Tiêu Mạch liền dọc theo một mặt biên hướng đi trở về. Biên quay chụp nhà xưởng toàn cảnh, tính toán đêm này đoạn video làm ghi hình tin tức. Đợi sau khi trở về phòng cấp Vương Nhất Nhất, bọn họ sẽ monster lại vòng quanh nhà xưởng dạo qua một vòng, đem bên ngoài quay chụp hoàn toàn. Tiêu Mạch liền trực tiếp đi trên một mặt cửa ra vào bậc thang. Đẩy ra phong bế mộc chất hàng rào tiến vào nhà xưởng bên trong. Nhà xưởng bên trong rất là âm trầm. Bởi vì bên ngoài ánh trăng có thể phóng tiến vào ít ỏi không có mấy. Tiêu Mạch cứ việc cũng có nhất định trợ đêm năng lực. Nhưng là hắn lại không cách nào làm được giống Trần Thành. Lý Soái bọn họ như vậy. Hoàn toàn làm lơ hắc ám sở mang đến áp lực, mở ra bất thụ càn nhiễu thủ điện, một bàn tay dùng đèn pin chiếu lộ, mặt khác một bàn tay tắc cầm di động quay chụp nội cảnh. Đi ở trên đường, lòng bàn chân có thể rõ ràng cảm giác được mềm như bông. Đèn pin chùm tia sáng hạ tràn ngập lạnh người khó chịu cho bụi. Trên mặt đất rơi rụng một ít thủ công phẩm. Tiêu Mạch cẩn thận chiếu chiếu, phát hiện đều là một ít chai lọ vải bình, cảm giác thượng đảo như là hóa học dược tề linh tinh đồ vật. Tiêu Mạch không có hứng thú đi xem bình quán bên trong rốt cuộc trang cái gì. Lại dọc theo hành lang một mặt tiếp tục hướng về bên trong thâm nhập. Trong quá trình hắn con đường vài cái rộng mở phòng. Nhìn qua giống như là phòng học giống nhau. Chẳng qua bên trong cũng không có bày biện bàn ghế. Hoặc là cùng loại nuôi cá ao. Hoặc là cùng loại đóng gói gian. Một ít đầu gỗ đài ngã trái ngã phải. Dọc theo một mặt vẫn luôn đi tới một chỗ khác. Thông hướng tầng thứ hai cầu thang liền ánh vào mi mắt. Tiêu Mạch trong lòng mặt có chút thất vọng thở dài. Bởi vì hắn cũng không có ở tầng thứ nhất tìm được đi thông một cái khác cửa ra vào lộ. Có thể thấy được muốn từ một cái khác cửa ra vào rời đi. Cũng chỉ có thể trước đi lên lầu 2. Tiêu Mạch nắm đèn pin đối với phát mũi cho bụi vẫy vẫy. Liền lại cố ý phóng nhẹ bước chân hướng tới lầu 2 đi đến. Đi vào nhà xưởng lầu 2. Nhắm ngay trước mặt hành lang dài chiếu đi. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy phía trước dường như tồn tại một cái nút quang quái vật. Đèn pin quang cũng không có bắn ra rất xa. Liền hoàn toàn bị cắn nút rớt. Tiêu Mạch cảm thấy được lầu 2 không giống bình thường. Hắn nín thở do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định muốn thâm nhập nhìn xem. Rốt cuộc đều đã muốn chạy tới nơi này. Liền như vậy trở về nói cơ hồ cùng không có tới quá không có gì khác nhau. Bước chân trở nên trầm trọng lên. Này cũng lệnh cho bụi dơ lên càng nhiều. Tiêu Mạch đi vào lầu 2 cái thứ nhất phòng ngoài cửa. Cửa phòng gắt gao đóng lại. Bất quá xuyên thấu qua môn phùng đảo cũng có thể nhìn đến một ít bên trong cảnh tượng. Dán ở trên cửa, Tiêu Mạch thử hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bên trong bày rất nhiều giường đệm. Không biết trước kia có phải hay không này gian nhà xưởng ký túc xá. Tiêu Mạch không có đẩy cửa đi xác nhận, mà là tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra hai bước, liền nghe nói vừa mới đi ngang qua cái kia phòng truyền ra một tiếng bàn ghế hoạt động kẹo kẹt. Thanh, Tiêu Mạch thân mình không cấm một đốn, sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên khó coi lên. Bởi vì hắn phi thường xác định, ở cái kia trong phòng tuyệt đối có thứ gì ở. Trong lòng mặt nghĩ, Tiêu Mạch liền không dám nhiều đình tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn cũng không phải là phim kinh dị những cái đó không có việc gì tìm đường chết vai chính. Ở sự kiện trung phàm là có chút không thích hợp. Không phù hợp lẽ thường phát hiện. Sáng suốt nhất cách làm đều là nhanh chóng thoát đi. Bước nhanh đại khái đi ra có 7-8 mễ xa. Tiêu Mạch mới cảm thấy trong lòng mặt nhẹ nhàng rất nhiều. Mà lúc này, người khác tắc lại đi tới một cái khác phòng ngoài cửa. Phòng này môn đông dạng là đóng lại. Trên cửa giống như là chăn đạn bắn phá quá giống nhau. Dập dạp toàn là một ít đầu ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Tiêu Mạch lúc này cũng không có trực tiếp dán lên đi. Mà là trước nín thở nghe xong trong chốc lát. Thẳng đến xác định bên trong cũng không có bất luận cái gì động tĩnh sau. Hắn mới thật cẩn thận đem ánh mắt nhắm ngay trên cửa lỗ trống. Chẳng qua này vừa thấy, Tiêu Mạch trái tim liền đột nhiên bị nhắc lên. Trên trán cũng tức khắc chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Bởi vì xuyên thấu qua trên cửa lỗ thủng, hắn thình lình thấy được một con mắt. Giờ này khắc này, có một cái đồ vật đồng dạng ở xuyên thấu qua lỗ thủng đang xem hắn. Ở phản ứng lại đây sau, Tiêu Mạch vội vàng thu hồi ánh mắt, tiện đà không chút nghĩ ngợi liều mạng hướng phía trước bỏ chạy. Mà phía sau, tắc sâu kín truyền tới một tiếng cửa phòng bị đẩy ra tiếng vang. May mắn chính là, cũng không có vang lên đuổi theo tiếng bước chân, thẳng đến chạy đến tiếp theo cái phòng ngoài cửa, Tiêu Mạch mới hoảng loạn dừng bước chân. Cả người ở quá ngắn thời gian khôi phục bình tĩnh. Phía trước kia hai cái trong phòng rõ ràng có cái gì ở. Hắn trong lòng mặt đã kéo vang nguy hiểm cảnh báo. Cũng không biết phòng này có thể hay không cũng là như thế này. Ở từng có hai lần giáo huấn sau, Tiêu Mạch lúc này trực tiếp dán ở hành lang trên tường. Tận lực cùng phòng môn bảo trì một khoảng cách. Nhưng là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là phòng này môn lại là nửa rộng mở. Hướng tới bên trong nhìn lại, bên trong bãi đầy rất nhiều cái nửa người chiều cao bình. Không biết bên trong đều trang chút cái gì. Đang lúc Tiêu Mạch cảm thấy phòng này còn tính an toàn thời điểm, một cái kéo lớn lên bóng dáng đột nhiên vọt vào Tiêu Mạch trong tầm mắt. Thậm chí không đợi Tiêu Mạch làm ra phản ứng, nó liền đã đem đầu xoay lại đây. Đó là một chương xấu xí đến cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung mặt. Trên mặt liền giống như mặt trăng, mặt ngoài gập ghềnh, nhìn dáng vẻ giống như là bị lửa đốt quá giống nhau. Một đôi mắt cơ hồ chỉ là một cái khe hở. Từ giữa phiếm lệnh nhân tâm giật mình huyết quang, Tiêu Mạch không dám nhiều đình, vội lại bước ra hai chân chạy về phía trước. Mà phía sau tắc cũng truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Không hề nghi ngờ, trong phòng đồ vật đã đuổi tới. Hết chương.